Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 597 sớm có dự mưu. Theo dõi trong video, đại khái là lúc đêm khuya, Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu An hai người, sóng vai cất bước, tiến vào Diệp Thiệu An căn phòng. Thời gian dừng lại, ước là tại chừng nửa canh giờ. Sau, hai người theo Diệp Thiệu An bên trong căn phòng đi ra. Mà tại đoạn này trong video, Diệp Thiệu Đình cùng Diệp Mộ Phàm cũng không phủ nhận, đây đúng là hai người bọn họ. Thẳng đến. Mấy phút sau, Diệp Thiệu An cùng Diệp Mộ Phàm lại lần nữa xuất hiện ở trong video, chỉ có bóng lưng, không có lộ chính diện, nhưng trên người mặc quần áo, còn có hình thể cùng thân cao, hoàn toàn giống nhau như đúc, trong tay của hai người các nắm lấy một thanh đao nhọn, theo trên màn hình giám sát nhìn, trên đao mơ hồ còn có vết máu. A. À, Thiệu An. Ngươi chết rất thảm a, nhìn thấy một màn này, Lương Mỹ Huyên tại chỗ khóc lên tiếng. Tâm tình rất là kích động, làm bộ liền muốn cùng Diệp Mộ Phàm còn có Diệp Thiệu Đình liều mạng, chỉ bất quá nhưng là bị Hoàng quản gia cũng kéo ở. Hai người các ngươi. Giờ phút này, Diệp Hồng Duy sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chỉ Diệp Thiệu An cùng Diệp Mộ Phàm hai người, tức giận thân thể trực đã run rẩy. Đàm Nghệ Lan chính là cặp mắt trắng bệch, ngất đi. Chuyện này. Diệp Thiệu Đình sững sờ tại chỗ, màn hình giám sát lên, sau mấy phút xuất hiện người. Mặc dù cùng hắn cùng Diệp Mộ Phàm không có khác nhau, nhưng cũng tuyệt đối không phải là bọn họ, ông nội, đây không phải là ta cùng ba. Chúng ta hiển nhiên là bị người cho hãm hại, Diệp Mộ Phàm lập tức mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, Diệp Mộ Phàm cũng có chút hoảng hồn, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng đứng tại chỗ, nhìn kỹ theo dõi trong video nội dung. Nói thật, đoạn video này, coi là thật không sơ hở nào để tấn công, sau mấy phút xuất hiện hai người, trừ không có chính diện ở ngoài, hoàn toàn cùng cha còn có Diệp Mộ Phàm giống nhau như đúc. Mà đang trong theo dõi, trước mấy phút, Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình hai người đã có qua lộ diện, cho nên, kẻ giả mạo có hay không lộ ra ngay mặt, đã hoàn toàn không trọng yếu. Cơ hồ trong nháy mắt, Diệp Quảng Quảng liền đã là trong lòng hiểu rõ. Đây là một đoạn nổi lên đã lâu âm mưu. Theo hình thể đến vóc người, mập gầy trình độ, thậm chí còn thân cao cùng đi bộ thời điểm tư thái, hoàn toàn cũng cùng Diệp Thiệu Đình cùng Diệp Mộ Phàm giống nhau như đúc, đây là một trận tỉ mỉ bày kế âm mưu. Đáng sợ nhất chính là, Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình, trong cùng một lúc, đi tới qua hiện trường, đã tiến vào Diệp Thiệu An căn phòng, hơn nữa, bọn họ có chừng đủ động cơ gây án cùng gây án năng lực. Là Diệp Thiệu An một nhà, cướp đi Diệp Thiệu Đình hết thảy. Dựa theo logic mà nói, làm như vậy án kiện động cơ, đã đầy đủ, hơn nữa, chỉ cần Diệp Thiệu An vừa chết, như thế, hết thảy đều sẽ lại lần nữa thuộc về Diệp Thiệu Đình. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng cũng không mở miệng nói chuyện, đoạn này trên màn hình giám sát nội dung, gần như đã có thể được xem bằng chứng, không có sơ hở gì, không cần tiếp tục quan sát. Mà theo trên màn hình giám sát nội dung nhìn lên, Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình giết chết Diệp Thiệu An sau. Đem đạo cụ ném vào trong hồ nước Diệp gia, dựa theo Diệp Quảng Quảng phân tích, hành động này, rõ ràng là cố ý, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trên hung khí, nhất định đều là Diệp Thiệu Đình cùng vân tay của Diệp Mộ Phàm. Diệp Quảng Quảng biết rõ, bây giờ lại giải thích cái gì, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, hơn nữa tìm tới hung thủ thật sự cùng chủ mưu, mới có thể còn Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình trong sạch, nếu không. Hậu quả khó mà lường được. Lúc này, ánh mắt của Diệp Quảng Quảng âm thầm quan sát Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng quản gia, còn có Diệp Y Y ba người. Bởi vì kiếp trước quan hệ, cho nên Diệp Quảng Quảng biết được Diệp Y Y căn bản chính là Lương Mỹ Huyên cùng con gái của Hoàng quản gia.